Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 78, Châu Tinh Tinh, lại muốn ta làm năm vùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, người đi tới tổ trọng án vậy ta làm sao bây giờ, nếu không ta thẳng thắn đi làm cảnh sát giao thông sát quên đi. Nghe được luôn luôn tham sống sợ chết Tào Đạt Hoa lại lựa chọn đi tổ trọng án, Châu Tinh Tinh vui khôn tả, đây thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Lời này hắn 100 không tin, chỉ làm Tào Đạt Hoa đầu óc si tuyến ăn nói linh tinh. Được có chí khí, Vu Tố Thu càng ngày càng thưởng thức một thân chính khí Tào Đạt Hoa, lại trừng mắt Châu Tinh Tinh. Tổ trọng án chỉ lấy tinh anh, ta cảm thấy Tào Đạt Hoa liền rất thích hợp, người bạn nhỏ, nếu như ngươi phải làm cảnh sát giao thông sát ta cùng Hoàng Sơ cũng không có ý kiến. Nàng là Loan từ tổ trọng án đầu, dưới trướng đang thiếu nhân thủ, có người đồng ý gia nhập nàng bộ ngành tự nhiên nhạc thấy thành, huống chi vẫn là nàng vô cùng thưởng thức Tào Đạt Hoa, Châu Tinh Tinh nói năng lỗ mãng nàng đương nhiên muốn che chở thuộc hạ. Châu Tinh Tinh bị đỗi nghẹn một hồi, đối phương là sĩ quan cảnh sát hắn không dám cãi lại, chỉ có thể nhỏ giọng lầu bầu. Ta lại nói không sai, liền đạt thúc như vậy, tiến vào trọng án không phải khôi hài sao? Vu Tố Thu không tiếp tục để ý Châu Tinh Tinh, quay đầu nhìn về phía Tào Đạt Hoa, ngữ khí một nhu. Tổ trọng án nhưng là rất nguy hiểm, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Tào Đạt Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực, âm thanh leng keng mạnh mẽ. Ta không sợ nguy hiểm. Hoàng Bình Diệu ánh mắt có chút dại ra, lời này lại gặp từ nhát như chuột Tào Đạt Hoa trong miệng nói ra, là hắn nghe lầm vẫn là mọi người đều chưa tỉnh ngủ. Trầm mặc chốc lát nhìn thấy Tào Đạt Hoa một mặt kiên định mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này không thể tưởng tượng nổi sự thực. Nếu là Tào Đạt Hoa sự lựa chọn của chính mình, vậy hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Được rồi, Ada từ hôm nay trở đi ngươi liền gia nhập tổ trọng án, Vô Sơ, không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Vu Tố Thu vui vẻ, ngày hôm nay nàng vốn là hướng Hoàng Bình Diệu muốn người, bây giờ được một cái nhìn liền dũng mãnh không sợ quang minh lẫm liệt làm tham, nàng còn có ý kiến gì? Tào Đạt Hoa, đùng, một hồi hướng về nàng chào một cái. Cảnh sát trưởng Tào Đạt Hoa hướng về Vu Sơ đưa tin. Rất tốt, hoan nghênh gia nhập tổ trọng án. Vu Tố Thu gật gù chợt đối với Hoàng Bình Diệu đạo. Vậy ta trước hết dẫn hắn đi rồi, Hoàng Sơ. Được, chờ này một đôi lẫn nhau hào cảm tăng cao nam nữ sau khi rời đi, Hoàng Bình Diệu không nhịn được hỏi. Châu Tinh Tinh, Ada ngày hôm nay được cái gì kích thích? Châu Tinh Tinh phiền muộn địa vẫy vẫy tay, ta làm sao biết hắn phát cái gì thần kinh? Hoàng Bình Diệu suy nghĩ một chút không bắt được trọng điểm, lập tức khoát tay chặn lại. Mặc kệ hắn, Châu Tinh Tinh, người nếu như không thể làm quyết định, vậy kế tiếp ta liền trực tiếp tuyên bố đối với ngươi nhận lệnh. Yes, sir, Châu Tinh Tinh động thân nghiêm, trong mắt lộ ra chờ mong. Hoàng Sơ sẽ làm hắn đi nơi nào đây? Đặc biệt hành động tổ vẫn là hình sự trinh sát nơi. Ngược lại không thể là cảnh sát giao thông sát ai, thực lấy thân thủ của ta cùng năng lực đi chỗ nào đều là nhân tài, trước đi tổ trọng án hẳn là ta mà không phải Tào Đạt Hoa cái kia người nhát gan quỷ mới đúng. Ngay ở Châu Tinh Tinh suy nghĩ lung tung thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Đi vào, Hoàng Bình Diệu dừng lại câu chuyện. Sơ cao cấp đôn đốc Long Cửu đến đây đưa tin. Theo cửa mở ra, một đạo thanh lạnh thẳng thắn âm thanh từ cửa vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Tinh Tinh theo tiếng kêu nhìn lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tiến vào lại là một cái không thấp hơn Hà Mẫn mỹ nhân. Đồng dạng một đầu tóc ngắn, có điều có vẻ càng thêm anh khí gọn gàng, ngũ quan tinh xảo, vóc người cao gầy, ngoại trừ một mặt mặt không hề cảm xúc có vẻ hơi lạnh lùng ở ngoài, nó các hạng đều có thể đánh tới cái 95 phân. So với Hà Mẫn hoàn toàn không kém, Châu Tinh Tinh nhất thời tim đập nhanh hơn, nếu như không phải không đúng chỗ, hắn sớm liền không nhịn được đi đến gần. Người tới thật đúng lúc, Hoàng Bình Diệu nhìn Long Cửu gật gù, hướng về Châu Tinh Tinh giới thiệu. Vị này chính là chính trị bộ Long Đôn Đốc, Long Đôn Đốc được, Châu Tinh Tinh chào một cái, nhiệt tình đưa tay ra ý đồ nắm chặt đối phương tay nhỏ, nhưng mà Long Cửu chỉ là lãnh đạm gật đầu, cũng không có phản ứng hắn. Tuy rằng bị mất mặt có điều Châu Tinh Tinh cũng không làm sao lưu ý, ngược lại có chút mừng rỡ, lẽ nào Hoàng Sơ chuẩn bị đem chính mình điều vào chính trị bộ. Cái kia không phải so với tổ trọng án càng uy, quả nhiên ta mới là Hoàng Sơ tâm phúc, hà, lần này xem đạt thúc tên kia còn đắc ý cái gì. Cũng khó trách hắn cao hứng, chính trị bộ là Hồng Kông cảnh đội bên trong một cái khá là thần bí bộ ngành, ở Liêm Ký thành lập trước nó là quyền lực to lớn nhất chấp pháp đơn vị. Nhưng từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, nó lại cũng không tính là một cái chấp pháp đơn vị, mà là nước Anh Military Intelligence. MI5, chú cảng chi nhánh cơ cấu, là cái 100, không hơn không kém cơ cấu tình báo. Bất kể là phúc lợi đãi ngộ vẫn là địa vị tiền cảnh, đều nằm ở cảnh đội hàng đầu. là phần lớn cảnh sát trong mắt bánh bao, không ít trung hạ tầng đồng nghiệp đều sẽ bị điều vào chính trị bộ xem là tiền đồ rộng lớn đường tắt. Mà ở bây giờ vào lúc này, e sợ không ai có thể nghĩ đến cái này bộ ngành lại quá mấy năm sẽ bị giải tán, ngoại trừ một ít cao tầng ở ngoài, phổ thông thành viên trực tiếp dùng một bút phân phát phí liền cho đuổi rồi, làm người mở rộng tầm mắt. Hoàng Bình Diệu nhìn về phía Long Cửu, Long đôn đốc đây chính là ta đề cập với ngươi Châu Tinh Tinh, trước súng đạn án chính là hắn phá. Long Cửu rốt cục nhìn thẳng vào nổi lên Châu Tinh Tinh, có điều trong giọng nói như cũ lộ ra một tia tránh sang người ngàn dặm ý lạnh. Chu sơ, Hoàng sơ nên đã từng nói với ngươi đi, lần này khổ cực ngươi. Châu Tinh Tinh một mặt mộng, ngươi nói cái gì, Long Cửu hơi nhướng mày, nhìn về phía Hoàng Bình Diệu. Cái kia ta còn chưa kịp nói ngươi liền đến, Hoàng Bình Diệu ngượng ngùng nở nụ cười. Long Cửu không có hiển lộ ra cái gì dị dạng vẻ mặt nhàn nhạt gật gù, hướng về Châu Tinh Tinh nói. Đã như vậy vậy ta liền nói tóm tắt chính trị bộ nhận được tin tức có một nhóm phần tử khủng bố kế hoạch ở Hồng Kông thực thi khủng bố hành động, mục đích là lấy này bức bách nước Anh chính phủ thích thả bọn họ bị bắt đầu mục. Nhóm này phần tử khủng bố đã ở nước Anh chế tạo hai lên trường học khủng bố tập kích án, vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó chúng ta có lý do tin tưởng, lần này mục tiêu của bọn họ nên vẫn như cũ là Hồng Kông nào đó ngôi trường học. Châu Tinh Tinh ngẩn người, không phải muốn điều ta vào chính trị bộ sao, làm sao đột nhiên nói về vụ án. Lập tức chau mày, vụ án là vụ án lớn, nhưng liên quan gì tới ta? Nhìn ra hắn không rõ, Long Cửu giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tự ẩn núp ở những người phần tử khủng bố bên người nằm vùng nơi đó biết được những người này gần đây đang chuẩn bị mua một nhóm hỏa lực hạng nặng mà bọn họ ở Hồng Kông tìm lao ra chính là mới vừa bị các ngươi đánh gục Đại Phi. Châu Tinh Tinh vô cùng ngạc nhiên. Người đừng nói cho ta ngày hôm qua chúng ta niêm phong đám kia súng đạn chính là Đại Phi chuẩn bị bán cho những này phần tử khủng bố. Long Cửu gật gật đầu, Châu Tinh Tinh nhất thời trợn to hai mắt, một hồi lâu sau, nhìn về phía Long Cửu không hiểu nói. Nếu súng đạn đã bị chúng ta ăn cắp vậy còn lo lắng cái gì? Long Cửu lạnh lùng nói, bọn họ là sẽ không bỏ qua, Hồng Kông súng đạn lao ra lại không ngừng Đại Phi một cái, hơn nữa bởi vì chuyện này dẫn đến chúng ta nằm vùng bại lộ bị giết, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn mất đi nhóm này phần tử khủng bố tung tích. Châu Tinh Tinh vuốt cằm, này ngược lại là phiền phức. Long Cửu nhìn hắn, lạnh nhạt nói, có điều cái kia nằm vùng trước khi chết vẫn như cũ cho chúng ta lan truyền ra một cái tin, phần tử khủng bố bắt cóc mục tiêu hẳn là Smith Trung học. Châu Tinh Tinh chân mày cau lại, cái kia sở hữu tên trong quý tộc học. Xác thực rất có khả năng, cái kia trường học học sinh đều là cái gì lãnh sự, quan ngoại giao loại hình quan lớn quyền quý hài tử, nếu như ta là phần tử khủng bố, nên cũng sẽ chọn trường này ra tay. Sau khi nói xong đột nhiên nhìn thấy Hoàng Bình Diệu cùng Long Cửu đồng thời nhìn mình, ánh mắt quỷ dị, không khỏi hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên bay lên một tia dự cảm không ổn. Nhìn ta như vậy làm gì? Tê, chờ chút các ngươi sẽ không là muốn ta. Không sai, Long Cửu Diệu mục nhẹ miết tầm mắt rơi vào trên mặt hắn. Chúng ta muốn phái ngươi đi Smith Trung học nằm vùng. Cái gì, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.